Chương 206 lại sa vào nguy hiểm. Diệp Mặc Khinh Tuyết ngẩng đầu nhận được sợi dây chuyền đích thân Diệp Mặc làm, sự vui mừng làm lòng cô muốn nổ tung. Đang muốn để Diệp Mặc giúp cô đeo, lại thấy Diệp Mặc đưa tay luồn vào cổ áo, dọa cô kêu lên theo bản năng. Kêu xong cô lập tức hối hận. Diệp Mặc kích động, hắn không ngờ phát hiện tay mình chạm vào ngực Khinh Tuyết, chạm vào chính một thứ mềm mại trắng mịn, suýt chút nữa khiến hắn không thể kiềm chế. Nếu không phải là Khinh Tuyết gọi hắn một câu, nói không chừng hắn nắm cái chút thỏ trắng trước ngực. Hắn vội thu tay về, có chút áy náy xấu hổ nhìn Khinh Tuyết lúc lâu mới nói: xin lỗi, thiếu chút nữa anh không kìm nổi mà sơ. Khinh Tuyết mặt đỏ bừng, lòng có chút tức giận. Cái tên ngốc này, sờ thì nói ra làm gì nấy kia, chuyện này có thể nói sao? Cô lại lần nữa vùi đầu vào trong lòng Diệp Mặc, lòng thậm chí là có chút trở mong, có chút vui mừng lại lo lắng, các loại mâu thuẫn rào trào dâng. Tuy nhiên rất nhanh cô là kiên định ý nghĩ, Diệp Mặc như vậy cho thấy hắn cũng thích cô, bằng không chắc chắn không như vậy. Ban đầu lúc hắn giúp cô chữa thương, cởi quần áo cô ra cũng không thấy hắn đối với cô như thế. Bây giờ như vậy chính là cho thấy hắn thích cô. Khinh Tuyết đợi lúc lâu lại cảm thấy động tác Diệp Mặc, cô nghi hoặc ngẩng đầu thấy Diệp Mặc đang nhìn cô, mặt có chút xấu hổ. Khinh Tuyết há miệng thở dốc, muốn nói cô không để ý nhưng thực sự nói không được, lòng không khỏi thầm mắng Diệp Mặc là tên ngốc, thế nào chuyện này còn để cô mở miệng. Anh giúp em đeo lên. Diệp Mặc phá vỡ sự xấu hổ của hai người, cầm lấy sợi dây chuyền trong tay Khinh Tuyết giúp cô đeo lên. Đẹp không? Khinh Tuyết theo bản năng cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ rồi hỏi. Rất đẹp. Diệp Mặc khen ngợi từ đáy lòng, sợi dây chuyền này được hắn luyện chế thành chân châu trắng, đeo trên người Khinh Tuyết tôn lên cô. Khinh Tuyết vốn có tướng mạo xinh đẹp, dưới sự phụ trợ của sợi dây càng là tôn vẻ xinh đẹp lộng lẫy. Thực sự rất đẹp, Diệp Mặc, cảm ơn anh. Khinh Tuyết cúi đầu nhìn qua vòng cổ phát sáng, càng nhìn càng thích. Động tác Khinh Tuyết vô tình khiến Diệp Mặc không cách nào khống chế được. Hắn nhớ tới Lạc Ảnh, cuối cùng nhịn được kích động, lấy nước và đồ ăn sáng ra. Hai người ăn xong, Diệp Mặc thu gọn đồ đạc, cõng Khinh Tuyết lên lưng, lại dùng vải buộc trên lưng mình, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi. Khinh Tuyết ghé vào trên lưng Diệp Mặc, cảm nhận sự an toàn thật ấm áp. Cảm giác một mình cô lần trước vào rừng rậm tối om, cả đêm qua thực sự là một trời một vực. Anh cẩn thận một chút, dưới đấy có một thứ giống mèo đen rất lợi hại, Khinh Tuyết nhắc nhở. Diệp Mặc mỉm cười, thứ đó tối hôm qua đã bị anh giết, không biết là động vật gì, tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên hôm qua là anh chủ động tìm nó, bởi vì nó suýt chút nữa lấy mạng em, vì thế tối qua anh ra ngoài trước tiên là giết thứ đó. Hắn nói chuyện trên lưng lại cảm nhận được cơ thể mềm mại của Khinh Tuyết, lòng hắn hơi nóng. Diệp Mặc thầm nghĩ, định lực của hắn càng ngày càng kém, loại tâm tình này nếu đi tìm trúc cơ 100% là không thành công. Khinh Tuyết nghe lời của Diệp Mặc lòng ấm áp, cúi đầu vâng một tiếng, không có nói gì. Qua lúc lâu cô tiếp tục nói, kỳ thực lúc sáng em không hề tức giận, thực ra em cũng rất thích. Giọng nói của cô dần thấp, cuối cùng Diệp Mặc cũng không nghe. Diệp Mặc muốn nói chuyện lại lần nữa dừng bước chân. Hai thi thể máu thịt mơ hồ là đầy đủ tứ chi nằm dưới chân hắn, rõ ràng rơi từ vách đá trên núi không lâu. Diệp Mặc lòng trầm xuống, xem chừng nơi đây lại có người tới. Hắn sợ Khinh Tuyết thấy thứ này, lập tức nói, Khinh Tuyết em nhắm mắt trước, sau đó chúng ta lên thì em mở mắt ra. Khinh Tuyết không cần Diệp Mặc nhắc nhở, cô ghé trên lưng Diệp Mặc sớm nhắm mắt lại, chỉ cần cùng Diệp Mặc những thứ khác cô không lo lắng. Diệp Mặc tới nơi Khinh Tuyết đi xuống, thu cái sợi dây dài vào trong cái nhẫn. Sợi dây thường này chất lượng không tồi, không biết là làm từ thứ gì. Nếu phía trên có người, hắn phải cẩn thận một chút. Nếu như đến thêm một cái người giống như biên pha cao thủ địa cấp, dù Diệp Mặc luyện tới luyện khí tầng 3 trung kỳ, phòng trường không phải đối thủ của người ta. Huống hồ hắn là cõng Khinh Tuyết. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn một đám sương mù, ngoại trừ một chút ánh mặt trời theo ánh sương chiếu xuống, những thứ khác không có thấy. Thực sự không biết Khinh Tuyết xuống thế nào được. Một cô gái như cô ấy lại có thể bước tới đây. Bất kể cuối cùng hắn có thể tìm được Lạc Ảnh không, Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm cả đời không thể để cô gái trên lưng chịu thương tổn. Tuy nhiên vách núi này đối với Diệp Mặc không có chút khó khăn. Diệp Mặc cho dù là cõng Khinh Tuyết, hắn muốn đi lên thì cũng không phải chuyện khó. Dù sao hắn không giống với người tu luyện cổ võ, vì hắn có ngự phong thuật. Đây cũng là vì sao hắn và Biên Phà cùng rơi vách núi, Biên Phà lại bị hắn giết. Nếu như trên vách núi hắn căn bản không phải đối thủ của Biên Phà, nhưng một khi hai người là rơi xuống vách núi, hắn có thể giết Biên Phà. Đây là khác biệt giữa người tu chân và người luyện cổ võ. Vách núi hơn ngàn mét, hơn nữa dốc đứng, nhưng đối với Diệp Mặc không có áp lực. Hắn thi triển ngự phong thuật, cả người giống như gió thổi mà bay đến mấy trượng, rơi xuống một cái chỗ nhô ra vách đá. Trên mặt đá hơi dừng một chút, lại thêm một lần nữa ngự phong thuật dừng trên mặt đá cao hơn. Sau vài chục lần như thế, hắn lên được độ cao mấy trăm mét. Kinh thích cảm giác gió nhẹ thổi qua, cô theo bản năng mở mắt nhìn, phát hiện ra cô được Diệp Mặc cõng bay lên, thậm chí sương mù của vách núi đều dưới chân. Nhất thời cô quên đi sự sợ hãi độ cao, lòng có sự kích động muốn bay. Tuy nhiên cô rất nhanh liền cúi đầu xuống, lập tức cảm nhận một sự choáng váng. Không ngờ cô bay lên cao như vậy, mà đỉnh núi cao như vậy. Buổi tối hôm đó cô không biết xuống thế nào, cô ngẫm lại cũng cảm thấy sợ không thể tin. Khinh Tuyết khẳng định nếu bây giờ để cho cô từ đỉnh núi xuống, cô chắc chắn không dám làm vậy. Mà tối hôm đó một mình cô làm được, càng nghĩ Khinh Tuyết càng cảm thấy đây không phải là chuyện cô làm. Cô ôm sắp Diệp Mặc theo bản năng, ghé vào lưng Diệp Mặc, cô cảm thấy sự an toàn cực độ. Có lẽ chỉ có người đàn ông như vậy mới khiến cho cô không sợ hãi nữa. Diệp Mặc cảm thấy động tác ôm sát của Khinh Tuyết, quay đầu nhìn cô nói: đừng sợ, đỉnh núi rất có thể là có người, chúng ta cẩn thận một chút. Vâng, cùng với anh, em không sợ, Khinh Tuyết lập tức trả lời. Diệp Mặc nghỉ ngơi, một lần nữa thi triển ngự phong thuật liên tục trăm lần, lúc này mới dừng. Lúc này trên đỉnh núi mơ hồ truyền tới thanh âm đánh nhau. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhìn có người, xem ra người biết Hồng Diệp Nam Thị kia không ít, không biết những người này đến cùng cấp bậc gì. Lúc Diệp Mặc bay đến tầm 100 mét nữa, thần trí hắn có thể rõ ràng quét tới hai người đánh nhau trên núi. Một gã đàn ông hơn 50 tuổi, mắt tam giác hói đầu, một người khác lại là đạo cô chừng 30 tuổi, rất xinh đẹp, người rất lạnh lùng. Những cái chiêu trên cái chiếc phất trần trong tay đánh vào tên hói đầu xuống tay độc ác vô cùng. Trường kiếm trong tay tên mắt tam giác kia không hề yếu so với cái phất trần trong người phụ nữ. Đường kiếm và đường kiếm vẽ ra không ngờ là như bình thường, lại không có chút khe hở. Nhìn sự động thủ của hai người, lòng Diệp Mặc ầm thầm kinh hãi. Từ hai người đánh nhau, Diệp Mặc biết hai bọn họ không kém hơn Biên Pha, hai cao thủ địa cấp. Lòng Diệp Mặc cả kinh, chỉ cần một mình hắn không xong, lần này nếu là cả hai bị phát hiện, Diệp Mặc chỉ có con đường chết. Hai người đánh nhau dường như cảm nhận thần thức Diệp Mặc, không ngờ đồng thời nhìn vị trí vách núi phía dưới. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, thầm kêu không tốt. Chương 207: Chào cho em một đại xương. Hắn đã bị phát hiện rồi, không còn nghi ngờ, tuyệt đối là bị phát hiện. Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở. Hắn thu lại thần thức, tiếng đánh nhau trên đỉnh núi chuyển tới. Nhưng chỉ cần nghe hắn biết bọn họ không có liều mạng như lúc đầu, hơn nữa là tiến tới bên này, rõ ràng hai người ngầm hiểu với nhau, trước hết phải xử lý nhân vật người ngoài. Sao bây giờ? Hắn nào nghĩ cách. Tới bây giờ, hoặc là hắn bị hai người phát hiện và ngăn lại, nhất định chỉ còn con đường chết. Trong mắt của hai cao thủ kia, đường thoát thân của hắn không có. Tiếng đánh nhau vào cận kề vách núi đã. Cận kề vách núi hắn đứng. Diệp Mặc bỗng giật mình, không đi xuống nữa mà lại đi lên. Hắn không dùng ngự phong thuật mà dùng thiết trạng bám vách đá, cẩn thận từng bước bỏ lên trên. Quả nhiên có người. Hai cao thủ thấy Diệp Mặc, bọn họ không ngờ rằng không những có người, mà người này là cõng trên lưng một người con gái. Hai người dừng lại, xem bọn họ có chung ý nghĩ là giết hắn. Không cần biết Diệp Mặc là ai, hắn nhất định phải chết. Diệp Mặc ngừng lại, như thấy một cái người từ trên đỉnh núi. Hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên đỉnh núi, lát sau bỗng buông tay. Thân hình hắn giống như là sao băng rơi xuống đáy vực, rất nhanh biến mất giữa vách núi trắng xóa, thoát khỏi tầm nhìn hai người. Hử, chỉ là một con kiến. Tên đầu chọc mắt tam sắc hơi một tiếng, cây trường kiếm trong tay nhận toàn lực định vây đạo cô. Xem ra kẻ lẫy bỗng nhiên rơi xuống vực cũng không có cơ may sống, hắn là cõng thêm một người. Cây phất trần trong tay đạo cô không nhường nhịn đối đầu với cây trường kiếm của đối thủ. Hai người bắt đầu liều mạng đánh nhau, dường như chưa từng xảy ra chuyện Diệp Mặc rơi xuống đỉnh. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc rơi xuống vách núi, Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy tang thương. Rất nhanh cô lấy lại tinh thần, được chết cùng Diệp Mặc cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng sự việc không như cô dự định. Trong khi hai người rơi xuống núi, Diệp Mặc lập tức đứng trên một cái khối lồi trên vách đá một cách chuẩn xác. Lát sau lại nghe thấy cái tiếng đánh nhau trên đỉnh núi, Diệp Mặc mới lên tiếng. Khinh Tuyết, em không cần nói gì, chúng ta đã bị hai người trên đỉnh phát hiện, anh phải nghĩ cách để chạy trốn, không cho họ biết. Vâng, Khinh Tuyết ôm chặt cổ Diệp Mặc, lòng dỗ nên niềm vui như sống lại. Mặc dù cô không hối hận khi được chết cùng Diệp Mặc, nhưng nếu có thể chung sống với Diệp Mặc, ai lại tự nguyện chết. Diệp Mặc không dám lên trên mà cẩn thận từng bước đi sang cạnh. Hắn đoán đi được làm 600 mét rồi, nhưng lúc đó ở trên vách đá chặn được hắn Liễu Mẫn đi qua chỉ có cách nèo lên trên, nhưng mà lên trên là đỉnh núi, mặc dù mấy trăm mét, nhưng mà khi lên đỉnh núi, hắn chắc chắn bị phát hiện. Không dám lên, Diệp Mặc chỉ có thể cõng Khinh Tuyết trèo xuống dưới. Diệp Mặc trèo xuống dưới khoảng 100 mét, thấy lỗ hổng ngay tại vách đá chắn đường hắn. Hắn chui vào một cách không phân vân, lòng nghĩ đúng là ông trời không tuyệt đường người. Chắc là cái gã nghĩ ra cái câu này cũng từng trải qua sự việc tương tự hắn. Sau khi tiến vào lỗ hổng nhỏ, Diệp Mặc nhận ra ở đây rất nhiều dược liệu, tâm trí hắn bắt đầu nhảy loạn. Chẳng lẽ đây là lời Mặc Khang nói? Hắn nhìn quanh, không tìm thấy đá không minh, lòng thất vọng. Hơn nữa, những dược liệu ở đây đa số cũng toàn loại bình thường. Tuy nhiên, Diệp Mặc rất nhanh lấy lại niềm vui, bởi hắn có mực thấy một cái đài sen cực lớn mọc ra cách kẽ hở vách đá. Tuyết liên tử ngàn năm. Diệp Mặc suýt chút nữa kêu thành tiếng. Hắn không ngờ rằng bông sen tuyết đó lở một lời thế này. Nói cách khác, cho dù hắn đi lên đổi lại xuống vách đá cũng không nhất định tìm được. Tuyết liên tử ngàn năm này thật là may mắn. Diệp Mặc lập tức đảo cả gốc lên, đem bông sen tuyết này cất vào nhẫn chữ vật. Thậm chí hắn cũng không xem mấy cái bông sen tuyết ở đài sen. Nhưng đối với hắn, cho dù không có bông sen tuyết nào, chỉ cần có đài sen này hắn mãn nguyện rồi. Sau khi thu được hoa sen tuyết, Diệp Mặc tâm tình tốt hẳn, cẩn thận nhìn xung quanh, lại đào hơn 10 cây thảo dược. Thế rằng không phải linh thảo, nhưng sống rất lâu cũng có thể coi là vật báu. À, đó là quả gì? Thoạt nhìn giống quả hồng, không biết hương vị thế nào. Khinh Tuyết chỉ bảo cái cây ăn quả cao 1 mét nói. Diệp Mặc nhìn thấy từ trước, hắn cho rằng là hoa quả hồng dại không để ý. Giờ nghe Khinh Tuyết nói vậy, không biết hương vị thế nào liền nói. Anh đi hái vài trái cho em ăn. Nói xong, Diệp Mặc đến trước, hắn ngửi mùi vị của trái cây đó thiếu chút nữa thất thần. Quả chú nhan. Diệp Mặc lòng ngạc nhiên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Quả chú nhan đúng là một loại linh thảo, so với cỏ ngân diệp mà hắn trồng không biết hơn bao nhiêu lần, nhưng nói là một trời một vực cũng không quá lời. Ở cái thế giới linh khí thiếu thốn, có loại cây thế này đúng là không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Mặc tuy rằng lòng kêu mấy tiếng không thể, nhưng hắn biết loại quả này đúng là quả chú nhan. Quả chú nhan không tác dụng với tu luyện, nhưng có một loại công năng nghịch thiên là luyện thành chú nhan đơn, đối lữ tu mà nói là vô giá. Diệp Mặc đếm một chút trên cây 12 quả, hắn lập tức hái xuống cho vào hộp ngọc. Độ quý giá của quả này có thể ở tu chân giới là vô số người muốn cướp đoạt, chứ đừng nói nơi đây. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới Hồng Diệp Nam Thị mà những người đó có phải là ý chỉ quả chú nhan không? Nếu chẳng may họ phát hiện ra những quả này bị hắn hái trộm, nhất định điều tra tới cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không, hoặc là không làm, hoặc là làm, phải làm tới cùng. Đào cả cái cây cao 1 thước lên, thu vào trong nhẫn, sửa sang một lần, nhìn chỗ mình đào và cái chỗ hái những cái thảo dược khác, cho tới khi nhìn người ngoài nhận không ra, hắn mới chui theo phía trên của cái lỗ hổng, cõng Khinh Tuyết rời khỏi đây. Ra khỏi đó, Diệp Mặc không dám dừng lại, tiếp tục men phía dưới mình đã chọn, không ngừng đi qua cái lỗ hổng ở trên vách đá như vậy. Trước mặt lại phải đi một cái vách đá như vậy, khoảng vài ngàn mét mới có thể ra ngoài. Hắn bỗng nhiên nhận ra hắn đang đứng ở con đường dốc trên đỉnh núi, tiếng đánh nhau trên đó lại truyền tới. Hóa ra sự việc lại là thế này. Diệp Mặc nghĩ may mắn hắn biết ngự phong thuật, nếu đổi là người khác, cho dù là một con khỉ khó có thể đến một lời thế này. Đã ra ngoài rồi, Khinh Tuyết nhận ra điều này. Chỗ mà Diệp Mặc đang đứng chính là chỗ cô lần trước từng trèo lên. Ừ, đi nhanh lên. Sau khi Diệp Mặc cõng Khinh Tuyết xuống núi, lại đi thêm hơn 1 tiếng đồng hồ mới dám dừng lại. Đã đi xa như thế, hai tên cao thủ kia chắc chắn không phát hiện ra được. Huống hồ, kể cả bọn họ biết dưới đây có Hồng Diệp Nam Thị đi chăng nữa cũng khó có thể tìm được, bởi vì nơi đây quá bí mật, chỉ cần không biết từ đâu có thông tin đó mà thôi. Còn một nghi vấn, đó chính là Hồng Diệp Nam Thị hay là quả chú nhan mà Diệp Mặc biết tại sao xuất hiện ở đây. Cái này thì Diệp Mặc suy nghĩ 100 lần không có lời giải đáp. Nếu anh mệt rồi thì cho em xuống đi bộ. Khinh Tuyết nằm trên lưng Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc quá mệt. Anh không mệt, huống hồ anh cũng thích cõng em. Diệp Mặc thuận miệng nói, thật ra lòng hắn không nghĩ gì cả, nhưng bị Khinh Tuyết nghe thấy cô thầm nghĩ rằng hóa ra hắn cũng không thành thật lắm. Tuy nhiên lòng lại không có bất mãn, thậm chí cảm thấy ấm áp. Cho em này, em ăn đi. Diệp Mặc đưa một quả chú nhan cho Khinh Tuyết. Tuy rằng ăn quả chú nhan bằng cách này quả thực lãng phí nhất trên đời, bởi quả chú nhan chưa được luyện thành đan, ăn như vậy không có bất kỳ hiệu quả, chỉ là được thêm cái ăn. Linh Khinh Tuyết cầm quả chú nhan cắn một miếng. Hương vị cũng được, anh thử một miếng đi. Nói xong cô cắn một miếng đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, anh đúng là không thể ăn loại quả này. Loại quả này nói là vô giá không đủ, cũng có thể nói đây là một loại quả không thể dùng bất cứ một cái giá trị nào so sánh được. Hả, quý vậy sao? Thế mà anh đưa cho em ăn, mau cất đi. Khinh Tuyết vội vàng đưa quả cho Diệp Mặc. Cô bây giờ cô không phải là một cái đứa không biết gì, Những biểu hiện của Diệp Mặc và hành động của hắn chứng tỏ hắn không phải người thường. Hắn nói vô giá có nghĩa là quả này thực sự là giá trị rất cao. Hơn nữa, những việc mà Diệp Mặc làm ra đều là những việc bình thường không thể giải thích. Nhưng hắn không hề giấu cô, chứng tỏ rằng cô chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Diệp Mặc. Điều này làm cô cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ Diệp Mặc lại đưa loại quả quý giá này cho cô ăn, cô càng khó nghĩ. Không cần nói là anh còn rất nhiều. Cho dù là quả cuối cùng, nếu em thích anh cũng có thể đưa em ăn. Bởi vì em thích, anh sẽ đưa em. Diệp Mặc nói, giọng hoàn toàn bình thường. Kinh Tuyết sửng sốt, lòng dâng hạnh phúc. Cô chọn không sai, cô không có làm sai. Diệp Mặc đáng để cô làm vậy. Diệp Mặc một lúc lâu không nghe thấy tiếng ăn của Kinh Tuyết, thậm chí không nghe thấy tiếng cô nói theo bản năng quay đầu. Kinh Tuyết mắt sưng đỏ lập tức run rẩy nói, Kinh Tuyết, em có chuyện gì vậy? Kinh Tuyết liếm một chút quả chú nhan lau mắt rồi nói, em thích, em chính là thích. Cái gì? Diệp Mặc chưa hiểu ý Kinh Tuyết. Diệp Mặc, em cảm ơn anh. Em cho anh một giọt nước, anh cho em một đại dương, em cảm ơn anh. Kinh Tuyết mãi mãi là của anh. Kinh Tuyết nói nhỏ dần dần dần, cuối cùng nghe không được nữa. Chương 208, trở về. Diệp Mặc sờ sờ cái mũi, nghĩ không tới Khinh Tuyết dễ bị cảm động tới thế. Không ngờ cô ấy là một cô gái trí tình, trí nghĩa. Nếu không phải Diệp Mặc cảm nhận, hắn tuyệt đối không tin tính tình Khinh Tuyết là như vậy. Hắn cũng bị lời của Khinh Tuyết làm cảm động. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chỉ làm việc phải làm. Nhưng Khinh Tuyết phản ứng to lớn như thế, tâm tư cô không giống bề ngoài lạnh lùng, thậm chí kém quá lớn. Dường như cảm giác chút thẹn thùng, hai người thật lâu không nói thêm. Thật lâu sau, đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị hỏi Kinh Tuyết một chút về phương hướng nào qua hố trời thì Kinh Tuyết đột nhiên nói, anh nói cái quả này có tác dụng gì không ngờ giá trị cao như vậy. Diệp Mặc khẽ cười, đợi em ăn xong anh trực tiếp nói. Không, anh phải nói trước em mới ăn. Kinh Tuyết lần đầu làm lũng trước mặt Diệp Mặc, không ngờ tự nhiên tới vậy. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu như vậy anh nói cho em biết, cái này gọi là chú nhan quả, có thể luyện chế một loại đan dược gọi là chú nhan đan. Bất kể cái nào ăn một viên chú nhan đan, dung mạo thân thể da thịt thậm chí nội tạng vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn duy trì ở hình thái. Khi ăn loại đan dược, tuy không thể trường sinh, nhưng đối với người bình thường ít nhất có thể kéo tuổi thọ thêm 10 năm. Tuy rằng Diệp Bạc miêu tả sơ được, nhưng Khinh Tuyết nghe lại ngây người. Trên thế giới thậm chí có loại đan dược này, nếu như là người khác nói hắn, cô khẳng định không tin. Nhưng mà lời này là Diệp Mặc nói ra, cô đương nhiên tin. Nói như vậy, viên chú nhan quả trong tay mình so với giá trị Diệp Mặc nói là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Sau lúc lâu, Khinh Tuyết mới phản ứng, cô cẩn thận đưa chú nhan quả trong tay cắn một chút, run rẩy đưa cho Diệp Mặc. Xin lỗi, em cắn một miếng rồi, không ngờ anh không nói với em cái quả này quý giá như vậy. Nếu luyện chế đan dược, chẳng phải là một viên đan dược có thể mua mấy cái công ty lớn rồi sao? Anh đem cái quả này thu lại. Trước khi Diệp Mặc chưa nói gì thì mắt Khinh Tuyết, cái quả này chỉ hơi quý mà thôi, còn không có khái niệm trực quan, dù quý giá tới mấy cũng chỉ là một trái cây mà thôi. Không ngờ hiện tại Diệp Mặc nói xong cô mới khái niệm trực quan của nó. Quả này không ngờ giá trị cao như vậy, ăn hết sẽ tổn thọ. Diệp Mặc cười cười đem trái cây đẩy về. Em thích ăn thì ăn đi, anh chỗ này còn 11 quả. Ăn xong nếu muốn anh lại còn có, cho dù ăn hết cũng không sao, đây vốn là thứ dùng để ăn. Cô từ nhỏ tới lớn cha mẹ yêu chiều cô, nhưng đó là lời nói cho cô nghe. Hơn nữa họ còn là cha mẹ mình. Nếu Khinh Tuyết muốn nói bán công ty, bán toàn bộ gia sản chỉ để mua một loại trái cây để ăn mấy miếng, cha mẹ nàng nhất định ngăn cản. Nhưng Diệp Mặc không ngờ là không để bụng, còn nói mình ăn xong rồi còn nữa, dù ăn hết cũng không có gì. Tay Khinh Tuyết nắm trái cây bỗng dưng. Diệp Mặc có bao nhiêu tiền cô rất rõ, có thể nói Diệp Mặc căn bản chính là kẻ nghèo nàn. Cô nghĩ không tới trong lòng Diệp Mặc mình quan trọng như vậy, kìm không nổi nước mắt. Giờ nên nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Mặc có chút không khớp nói, anh tại sao chờ em như vậy, anh làm hư em đó. Diệp Mặc trầm mặc một lát nầm bầm, từ thời khắc em một mình xâm nhập thần nông xá, một mình em xuống vách núi mạo hiểm cửu tử nhất sinh cứu anh quyết định phải yêu thương em cả đời, về sau càng phải yêu thương em hơn. Dừng một chút, Diệp Mặc lại nói, nếu anh tìm được Lạc Ảnh, nếu em nguyện ý cùng bọn anh một chỗ, anh càng thêm yêu thương em. Nếu anh cả đời này tìm không thấy Lạc Ảnh, anh cùng với em từ thủ cả đời. Vâng, em đồng ý. Khinh Tuyết thanh âm vẫn như cũ có chút không khớp, đột nhiên chỉ chốc lát lại nói, nhưng chị Lạc Ảnh có thể chấp nhận em sao? Cô ấy... Khinh Tuyết không nói lời này, nhưng lo lắng của làng biểu lộ ra. Ở xã hội này, chế độ một vợ một chồng, cô thích Diệp Mặc, cô cũng biết Diệp Mặc không phải người thường. Cho dù Diệp Mặc Có một người vợ là Lạc Ảnh, chỉ cần Diệp Mặc cần cô quyết tâm chẳng sợ người nhà phản đối. Cô cũng muốn cùng Diệp Mặc một chỗ, chỉ có điều cô sợ Lạc Ảnh không nhận cô. Sau khi Diệp Mặc nói, người vợ kiếp trước của hắn tên Lạc Ảnh, Kinh Tuyết trong lòng có một loại lo lắng. Ban đầu lo lắng Diệp Mặc tìm được Lạc Ảnh sẽ là không từ xa cô mà đi. Hiện tại lo lắng Lạc Ảnh không muốn nhận cô, nhưng đáy lòng cô có một loại ý niệm kỳ quái. Cô cũng chỉ có thể chấp nhận Lạc Ảnh và Diệp Mặc cùng một chỗ. Nếu như cô gái khác, cho dù là Tri Huyền Thanh, cô cũng không thể chấp nhận Lạc Ảnh sẽ cùng một ý dạng, ý niệm giống mình. Nếu như cô ấy có suy nghĩ giống mình nhưng tiếp nhận được mình thì sao? Mà không tiếp nhận thì sao? Cha mẹ không chấp nhận, cô ấy có thể đi theo Diệp Mặc, nhưng Lạc Ảnh nếu không chấp nhận, cô không biết làm thế nào mới tốt. Nghe xong Khinh Tuyết nói, ánh mắt Diệp Mặc có chút tưởng niệm. Lát sau hắn trả lời Khinh Tuyết hoặc như lẩm bẩm nói, sư phụ sẽ chấp nhận mà. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại đề tài, xoay lưng nhìn Khinh Tuyết, bước nhanh ra khoảng 10 mét, nhìn chằm chằm chỗ lùm cây cạnh nói, ra đi. Khinh Tuyết còn đắm chìm trong lời của Diệp Mặc không thể tự thoát khỏi, đối chuyện bên ngoài không chút phát hiện. Thanh âm đột nhiên sột soạt vang, một gã thanh niên quần áo tả tơi leo khỏi lùm cây, có chút kinh ngạc nghi ngờ nhìn Diệp Mặc và Khinh Tuyết. Người dừng. Khinh Tuyết phục hồi tinh thần lập tức kinh ngạc kêu. Diệp Mặc mỉm cười nói, không phải. Y phục của y bị xé rách chưa lâu, hơn nữa là trang phục ngụy trang, nói không chừng y chính là đội viên tìm kiếm cứu nạn mà em nói tới đó. Các người là ai? Sao biết tôi là đội viên cứu nạn? Người thanh niên này phát hiện Diệp Mặc và Khinh Tuyết đều là người thường, lúc này hỏa hoãn. Khinh Tuyết lúc này hiểu rõ, lại kinh ngạc nói, anh thật là đội viên tìm kiếm cứu nạn sao? Tiến vào tìm cứu Trương Cường. Có biết Trương Cường, các người rốt cuộc là ai? Sao dám đi lại chỗ này? Người thanh niên kỳ quái hỏi. Diệp Mặc thấy y bộ sáng yếu ớt, lấy ra một cái bánh bích quy ném qua. Ăn một chút đi, nói xem chuyện gì xảy ra. Lúc này người thanh niên mới là chính thức bình tĩnh lại, lập tức nhận lấy gói bánh quy Diệp Mặc cho, tốc độ y ăn rất nhanh. Một bao bánh quy không bao lâu là bay xuống bụng y, Diệp Mặc lại đưa y một cái lọ nước. Ăn xong người thanh niên hồi hộp nói, vài ngày trước tôi cùng đội viên nhận mệnh lệnh, nói ở đây có một người du khách mất tích. 8 người chúng tôi liền vào tìm cứu, lúc tiến vào còn có 2 gã du khách dẫn vào. Chúng tôi là mang theo súng, cho dù là gặp người rừng cũng không sợ hãi, nhưng thời điểm chúng tôi tới gần hố trời. Nói tới đây mắt người thanh niên lộ ra sợ hãi hồi hộp, lại nhìn Diệp Mặc tiếp tục nói, lúc chúng tôi thấy một cái chiếc giày gần hố trời, người trong đoàn du lịch lập tức nói là giày của Trương Cường. Có một gã du khách đi nhặt chiếc giày đó lên, nhưng khi hắn mới nhặt lên chính là cái tiếng thét chói tai từ phía trên hố chuyển đến. Lại dừng đề tài, người thanh niên theo bản năng dùng mình một cái. Diệp Mặc cầm lấy một cái pháp khí mặt ngọc đơn giản ném cho y nói, cậu mang cái này lên rồi nói. Còn nữa, cậu là người đội tìm kiếm cứu nạn sao? Chẳng lẽ người tiến vào chỉ có mình cậu? Nhìn người thanh niên này, thanh niên nhìn thấy Diệp Mặc ném tới chiếc dây chuyền mặt ngọc không do dự đem đeo trên cổ, nói với Diệp Mặc, cảm ơn pháp khí của anh, đợi sau khi ra ngoài tôi nhất định trả lại anh. Xem ra y còn biết đây là pháp khí. Diệp Mặc khoát tay, không cần, cái này tặng cho cậu luôn, loại pháp khí đơn giản này tôi có rất nhiều, cậu nói tiếp đi. Người thanh niên lập tức tiếp tục nói, tôi tên là Vương Khai Lâm, đội tìm kiếm cứu nạn của chúng tôi thuộc khu bảo hộ Thần Long Giá. Ngày đó đáng sợ nhất không phải hố trời mà tiếng kêu truyền từ hố trời. Tên du khách nhặt được giày sững sờ một chút, quay đầu trực tiếp xông về hố trời, sau đó nhảy xuống. À, Khinh Tuyết a một tiếng, thời điểm cô trải qua hố trời cũng thấy một cái giày, nếu không phải là trừ tà phù cô cũng là nhảy xuống. Nghĩ tới đây Khinh Tuyết cảm giác được một cái trận hồi hộp, theo bản năng ôm bả vai Diệp Mặc. Hơi thở quen thuộc của Diệp Mặc truyền đến, cô mới bình tĩnh lại. Vương Khai Lâm lại không để ý đến thanh âm Khinh Tuyết, tiếp tục nói, lúc ấy mấy người đồng đội chúng tôi thấy có người đó nhảy xuống cũng sốt ruột. Một người đồng đội lập tức bắt đầu dùng đèn pha xem xét hố trời, không nghĩ tới đèn pha mới chiếu xuống, cậu ta liền rớt xuống, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này chúng tôi đều biết rằng chuyện không tốt, nhất định là trong hố trời có cái gì đó. Không chút nghĩ ngợi liền chạy trốn. Tôi trước khi đi còn thấy 2 người đồng đội không ngờ là chạy về phía hố trời cũng nhảy xuống. Sư Mặc trầm mặc lúc lâu sau mới hỏi, nếu như vậy vì sao anh không có việc gì? Vương Khai Lâm lòng sợ hãi nói, bởi vì lúc trước tôi kịp đeo một cái món pháp khí khai quang, cuối cùng tôi không biết tại sao, có phải hay không do pháp khí lỗi tác dụng đã bảo vệ tôi. Sự tình này quá mức mơ hồ, tôi không dám men theo đường cũ ra ngoài, muốn tìm đường khác ra cũng tìm vài ngày không tìm được lối ra, hơn nữa là không gặp người nào tiến vào tìm kiếm. 2 người là người đầu tiên tôi gặp trong mấy ngày qua. Khinh Tuyết tự mình trải qua, cô đương nhiên không cho Vương Lâm nói sai nói láo. Ngay từ đó cô có chút lo lắng, nói với Diệp Mặc, hay là chúng ta vòng ra ngoài đi. Diệp Mặc mỉm cười, đường vòng Lúc em tới, có phải cũng bị cái vật kia dọa qua một lần? Vâng, lúc ấy em nói với anh là cái vật kia nhìn không thấy rõ, rằng nếu nó dám tới, em sẽ đem nó hóa thành tro. Có lẽ nó sợ hãi cho nên để em thoát đi. Khinh Tuyết lòng còn sợ hãi nói. Chương 209. Hồi hộp lại xuất hiện. Cô cũng thoát ra khỏi tứ hố chứ? Phương Khai Lâm nói một hồi, lại gặp hai người cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, các anh muốn tìm Trương Cường thì ra cùng đoàn du lịch với tôi. Anh ta cũng là dẫm lên cái hố trời kia. Khinh Tuyết trả lời, nhưng cô lập tức thấy việc này có liên quan tới mình. Nếu như không phải Trương Cường muốn thể hiện một chút trước mặt cô, nói không chừng cái hố trời kia không xảy ra. Sẽ bà quay đầu nói, anh trở về đốt nó thành tro bụi em sợ không? Khinh Tuyết lắc đầu, chỉ cần anh một chỗ em không sợ. Nếu bảo cô quay về đường cũ, cô thà tự tìm đường chết, nhưng cùng Diệp Mặc ở một chỗ thì lại khác. Hơn nữa lòng cô có chút ngọt ngào, bởi vì dọa cho kiếp sợ Diệp Mặc mới mà muốn quay lại tính sổ với vật đó. Diệp Mặc nhìn Vương Khải Lâm nói, nếu như cậu không sợ thì cùng trở lại với chúng tôi. Nếu cậu sợ tiếp tục ở lại chỗ này. Vương Khải Lâm thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết bên này hành tẩu như tản bộ, hơn nữa thần thái bình tĩnh, điều quan trọng hơn Diệp Mặc cho y một cái pháp khí. Bởi thế có thể thấy được Diệp Mặc tuyệt đối không phải người thường. Một mình tiếp tục ở lại chỗ này đúng là sống nhục. Huống hồ Khinh Tuyết là con gái, còn không sợ y một người đàn ông sợ cái gì? Nghĩ tới đây Khải Lâm lập tức hỏi đáp, không sợ, chỉ cần anh dám trở lại tôi cũng dám cùng anh qua đó. Diệp Mặc tán thưởng nhìn Vương Khải Lâm một chút nói, không sai, có chút gan dạ sáng suốt. Nếu như vậy chúng ta đi. Mấy người dọc theo đường cũ mà về, rất nhiều đường mà Khinh Tuyết đã quên. Vương Khải Lâm thì nhớ mang máng, có thể thấy được y ở bên trong này vài ngày cho nên khu vực lân cận rất quen thuộc. Diệp Mặc mặc dù không có toàn lực chạy, thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều so với Khinh Tuyết. Vương Khải Lâm cũng miễn cưỡng đi theo. Con đường mà Khinh Tuyết đã phải dùng trọn vẹn một đêm mấy tiếng đồng hồ mới qua thì Diệp Mặc và Khải Lâm chỉ dùng có mấy giờ. Hơn 3 giờ chiều, mấy người đã tiếp cận vào gần khu vực hố trời. Đã có người tới qua rồi. Diệp Mặc lập tức phát hiện ra khu vực cách hố trời mấy chục mét đã bị sao lại. Nhìn phía sau dường như xảy ra chuyện, người bên ngoài không cho phép ai bước vào. Vương Khải Lâm nhìn hố trời đen nhánh như cũ, có chút hồi hộp. Khinh Tuyết chỉ dám nhìn hố trời qua vai Diệp Mặc mà xem xét một chút. À, hình như không có cái loại cảm giác này rồi. Khải Lâm lập tức cảm giác hôm nay không hồi hộp giống hôm trước. Diệp Mặc biết cho dù là loại oán linh gì đó, gặp phải xương cường khí huyết tù chân giả của hắn cũng không dám xông tới. Hơn nữa, thứ mà hắn thấy bất tận gì đó đối với người thường nói là nguy hiểm, đối với Diệp Mặc không có chút nguy hiểm. Thần thức của hắn toàn bộ có thể biết được thứ gì ẩn nấp ở dưới, chỉ cần cảnh giới không cao bằng hắn. Nếu như là thuật ẩn thân của hắn, mặc dù có thể lừa gạt được nhiều người ở đây, thế nhưng là tại tu chân giới, loại pháp thuật ẩn thân cấp thấp này hoàn toàn là việc làm vô bổ, không dùng được. Ở đây có thể đi ra. Khinh Tuyết, anh đem ra ngoài trước, sau đó anh muốn vào hố trời xem sao. Diệp Mặc nói. Khinh Tuyết còn chưa trả lời, nhưng Vương Khải Lâm thì sốt ruột nói dẫn ư, gần hố trời này không có chuyện gì xảy ra, nhanh đi thôi, còn dám vào xem. Khinh Tuyết mân mê thôi hồi môi, rồi lại có chút quật cường nói, không, em muốn cùng anh đi. Diệp Mặc kỳ thực muốn vào xem hố trời, muốn tiêu diệt cái thứ làm Khinh Tuyết sợ hãi, thế nhưng hắn lại sợ Khinh Tuyết bị cảnh vật bên dưới hố trời đe dọa. Hiện tại Khinh Tuyết muốn đi cùng hắn, hắn nhất thời từ bỏ ý niệm muốn đi xuống dưới, nghĩ lại nói, nếu như vậy chúng ta ra ngoài, ở đây không xem cũng được. Vương Khải Lâm nghe thấy Diệp Mặc bỏ ý định xuống hố trời, vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Y thật đúng là sợ Diệp Mặc đi xuống, nhưng nào hắn cá khâm phục lá gan Diệp Mặc, cái lời dọa người này đi qua không có việc gì tốt, lại dám lưu lại vào xem. Nếu như là Vương Khải Lâm, y cũng không nghĩ tới. Diệp Mặc cũng không có cách nào, nếu lúc này đi vào, hắn không sợ nguy hiểm trong hố trời. Với hắn mà nói, những cái nguy hiểm này so với cao thủ địa cấp chưa là gì. Hắn sợ hai cái cao thủ kia đuổi theo, tuy rằng khả năng rất nhỏ, thế nhưng là dù sao cũng có thể. Ba người ra phía sau rừng cây, xung quanh quả nhiên là nhiều cái lớp lan can rào cản, loáng thoáng có người tới. Diệp Mặc nhìn Vương Khải Lâm nói, tôi sẽ không đi với cậu nữa, bên ngoài rất nhiều người tiếp ứng rồi, cậu tốt nhất không nên nói với người khác gặp qua tôi, tạm biệt. Nói xong, Diệp Mặc cõng Khinh Tuyết phóng qua hàng rào dễ dàng, rất nhanh vòng một đoạn biến mất. Vương Khải Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, có chút sững sờ. Đến giờ y cũng không biết Diệp Mặc tên gọi gì, chỉ biết bản lĩnh quán không tồi, lá gan cũng lớn, còn tặng y một cái món pháp khí không biết đẳng cấp gì. Hắn đã cứu mạng mình, nếu hắn bảo đừng có nói dán, mình cũng không nói. Khi Khải Lâm đang muốn phóng qua hàng rào, y thấy rất xa có mười mấy người chạy tới, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Cánh rừng này thực quá nguy hiểm, y thực rất sợ. Thế nhưng tại thời điểm này, y lần thứ hai nghe được cái tiếng kêu bén nhọn phía đằng sau. Cái loại cảm giác âm hàm nhờ cốt lần nữa khiến da đầu Vương Lâm bắt đầu tê dại. Đúng tiếng kêu ấy chính là tiếng kêu lần trước y nghe. Thế nhưng cái loại âm thanh chói tai vang dội lần này lợi hại hơn, khiến y nhất thời có một loại sợ hãi bất lực. Không chỉ thanh âm kinh khủng so với lần trước, hơn nữa loại âm hàn nhìn không thấy cũng mạnh hơn so với lần trước. Y lập tức cảm thấy chuyện chẳng lành. Vừa rồi qua hối trời, các loại cảm giác âm hàn này không có, hắn là sợ người thanh niên cứu mình. Hiện tại hắn đi, mình xong đời rồi. Giữa lúc Vương Khai Lâm muốn chạy trốn, các loại âm hàn này dĩ nhiên rất nhanh tiếp cận Vương Khai Lâm. Vương Khai Lâm cảm giác toàn bộ linh hồn bị bắt đi rồi, mà y lại không thể nhúc nhích. Người tiếp ứng còn cách mấy trăm mét, một trận tuyệt vọng từ đáy lòng Vương Khai Lâm dâng lên. Bỗng nhiên, Vương Khai Lâm cảm giác cái mặt ngọc kia đeo trên ngực phát ra một đạo màu vàng nhạt, một cái tiếng kêu sắc nhọn ở không trung xa xa trước mặt y vang, tựa hồ là bị tổn thương, lảo đảo biến mất. Hơn nữa cái loại ý niệm tâm hồn bị bắt trong đầu của Vương Khai Lâm cũng theo đó biến mất. Lúc này y mới nhìn thấy hơn 10 người chiến sĩ cầm súng chạy tới. Vương Khai Lâm thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trán dính đầy mồ hôi lạnh, lấy ra miếng ngọc diệp mặc cho y. Y lúc này biết rõ nó không phải là pháp khí, mà là một cái pháp khí rất có đẳng cấp. Loại pháp khí này nếu bán trong tiệm ít nhất phải mấy triệu, thế nhưng người thanh niên kia lại đem nó tặng mình một cách thoải mái. Người thanh niên kia thật là khí phách thật lớn, đáng tiếc không làm quen hắn một chút. Xem ra lần này người ta lần thứ hai cứu mạng y. Diệp Mặc lúc này cõng Kình Tuyết rời khỏi núi Thần Long, tiến vào thị trấn nhỏ. Diệp Mặc buông Kình Tuyết xuống, chạy đi mua một ít quần áo để nàng thay, thêm một cái đôi giày. Sau đó hai người mới rời khỏi thị trấn nhỏ. Chúng ta đi đâu? Kình Tuyết hiện tại đi cùng Diệp Mặc một chỗ, hơn nữa thái độ Diệp Mặc với nàng cũng thay đổi, lòng nàng rất vui. Bất luận Diệp Mặc đi đâu, hắn cũng nguyện ý đi cùng. Diệp Mặc suy nghĩ chốc lát nói tiếp, anh còn có số việc chưa hoàn thành. Làm xong anh muốn đi Linh Hải. Ở Linh Hải anh có gieo một ít ngân diệp thảo, anh sẽ đưa em về trước. Chờ anh nào xong việc anh tới tìm em. Kình Tuyết thản nhiên cười, kỳ thực em ở Linh Hải, thứ bảo bối của anh tên là ngân diệp thảo đúng không? Em biết rồi, khi em đi đã nhờ Hứa Vì chăm sóc chúng, anh không cần lo lắng. Lần này em trở về Linh Hải giúp anh trồng nằm ngân diệp thảo chờ anh về. Kình Tuyết giống như người vợ hiền, kéo tay Diệp Mặc có chút lo lắng, hắn rất lâu là không về. Diệp Mặc nhớ tới lần trước ngân tâm thảo nhuộm đỏ, nắm chặt tay Kình Tuyết. Kình Tuyết em thật khờ, sao dùng thân thể của mình bảo vệ cây cỏ, nếu như có thương tổn thì biết làm sao. Nếu không phải lần trước anh vừa lúc trở về, hậu quả thực không dám lường, coi như diệt toàn bộ Tống gia cũng có thể thế nào. Kình Tuyết cúi đầu đáp, lòng bởi vì Diệp Mặc lo lắng có thêm chút thêm ngọt ngào. Lát sau tiếp tục nói, kỳ thực em cũng không có hối hận, nếu lúc đó em chỉ biết đó là loại cây anh thích. Thế nhưng em biết hết lần này tới lần khác làm tổn thương anh, em chỉ muốn giúp anh giữ lại chút gì hữu dụng. Ngoại trừ loài cỏ đó, em không biết nên giúp anh cái gì. Đôi khi em thực sự cảm giác mình rất vô dụng. Sau này không cho phép em làm việc ngu ngốc đó, anh không để bụng vì một cái gốc cỏ đâu, biết không? Diệp Mặc có chút yêu thương nắm chặt tay Kình Tuyết. Nếu có người phụ nữ toàn tâm toàn ý như vậy, sao không hạnh phúc chứ? Em biết rồi, em biết anh không để bụng, ngay cả chú nhan của anh đều thoải mái đưa cho em ăn. Đôi khi anh không nên quá luông chiều em. Em sợ cái cảm giác này đột nhiên biến mất em. Kình Tuyết giọng càng thêm mềm yếu. Diệp Mặc đối với nàng càng tốt, nàng cảm giác no nắng. Lo lắng có một ngày loại cảm giác đột nhiên mất đi. Nàng muốn mình một chút tác dụng gì đó với Diệp Mặc, không nên lúc nào cũng trở thành nỗi phiền phức với Diệp Mặc. Có cả, sau này em không nên nghĩ. Kỳ thực em biết rằng anh sẽ không đột biến trước mặt em. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, sẽ không giống vậy, hiểu chứ? Diệp Mặc nhìn Kình Tuyết kiểu diễm vô song, càng thương tiếc. Thấy Kình Tuyết cúi đầu trầm mặc không nói, Diệp Mặc hít một hơi chậm rãi nói, anh sẽ làm Tống gia biến mất, em không cần lo lắng. Không, em không thèm để ý đến chuyện đó nữa, chỉ cần anh trở về là tốt rồi. Kình Tuyết đối với việc Tống gia biến mất hay không cũng không có để trong lòng. Chương 210 âm mưu. Tại Ninh Hải, Tĩnh Văn đang cau mày ngồi trong phòng mẹ nàng. Cô nghĩ không tới anh họ lại nói chuyện cầu hôn với mẹ cô, thậm chí còn muốn thực hiện nó vào ngày mùng 1 tháng 10. Điều này làm cô rất phiền lòng, trong lúc nhất thời không biết xử lý thế nào. Đối với anh họ Tạ Úy Tranh, Tô Tĩnh Văn lòng là cảm kích, bởi vì từ nhỏ anh họ lớn lên cùng cô, muốn nói là thanh trai, thanh mai trúc mã có lẽ không đủ. Nhưng cô đối với người anh họ chỉ có tình huynh muội, không có tình cảm yêu đương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cô cự tuyệt lời mời của anh ấy mấy lần. Nếu nói cô một chút cũng không phát hiện, đó tuyệt đối là không thể. Nhưng cô cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất hiện tại cô nhất thời nghĩ không tới. Mẹ Tô Tĩnh Văn. Mục An vốn cho rằng Tĩnh Văn không cự tuyệt, bởi vì lúc Tạ Quý Tranh trở lại cô là người vui nhất. Nhưng điều khiến Mục An không ngờ là Tĩnh Văn bất ngờ cau mày, nói giờ là chưa nghĩ tới chuyện này. Rõ ràng cô không phải thẹn thùng mà thực sự không nghĩ kỹ. Mục An tuy rằng thích Tạ Quý Tranh, nhưng chuyện của con gái bà chưa có thể có điều đề xuất tham khảo. Nếu Tĩnh Văn thật không muốn, bà không muốn ép cô. Tĩnh Văn, đây là chuyện đại sự của con, con cũng không nhỏ nữa, mẹ chỉ có thể cho con ý kiến tham khảo. Quý Tranh vóc người không tệ, hơn nữa thạc sĩ du học ở Mỹ, chủ yếu nhất nó là dù ở nước Mỹ mấy năm vẫn giữ được phẩm hạnh. Mẹ không nói nhiều, còn tự mình nghĩ đi, đây là chuyện của người trẻ tuổi các con. Một cái nói xong dường như nhớ tới cái cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tuy rằng Tĩnh Văn đã lớn như vậy, nhưng bà và cha của Tĩnh Văn so với người xưng không khá bao nhiêu. Thấy mẫu thân ra ngoài, Tĩnh Văn cũng thở dài có chút phiền não dây dây chán. Đối với anh họ Quý Tranh, cô không biết nên thế nào cự tuyệt. Tuy rằng mẫu thân nói rằng anh họ không có thay đổi, nhưng cô cảm giác được anh họ tham vọng chiếm hữu quá lớn. Có lẽ trong lòng anh ta, chính mình hoàn toàn thuộc về anh ta. Điều này làm Tĩnh Văn có chút cảm giác kháng cự theo bản năng. Tuy nhiên, người anh họ Quý Tranh này so với cái tên Uông Bằng kia lại là tốt hơn gấp mấy lần. Cho dù cô có cảm giác này, cũng nên đợi nàng trở thành người yêu trong lòng anh ấy mới đúng. Nhưng hiện tại chính mình đối với anh ấy thực sự chỉ có tình huynh muội. Tĩnh Văn nhớ lại lần trước anh họ ép tặng một chiếc lắc tay cho nàng. Điều này làm cô cảm thấy không thoải mái. Theo bản năng nhìn cổ tay của mình, chỉ có chiếc lắc tay hai học ngọc châu. Bỗng nghĩ tới Khinh Tuyết. Khinh Tuyết lần trước nói cô ấy muốn đi tới một nơi nguy hiểm, không biết giờ về chưa. Tĩnh Văn lấy điện thoại gọi Khinh Tuyết. Trong điện thoại chuyển tới âm thanh máy bận. Khinh Tuyết không xảy ra chuyện chứ. Tĩnh Văn nghĩ tới đây rốt cuộc kìm không được, liền muốn gọi điện thoại cho Mộ Mai hỏi. Lúc này điện thoại di động của cô vang. Tĩnh Văn nhận điện thoại, nghe được thanh âm lập tức mừng. Khinh Tuyết cuối đất trời, ở đâu vậy? Được, tôi lập tức tới. Yến Kinh Tống gia. Gia chủ Tống Kỷ Minh sắc mặt nghiêm túc ngồi ở phòng họp. Ngay cả ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa lần này cũng tới. Tuy nhiên cho dù Tống Nguyên Nghĩa là ông cụ của Tống gia, cha ruột Tống Kỷ Minh lúc này cũng ngồi kế sau, chứng tỏ hội nghị gia tộc Tống gia hoàn toàn do Tống Kỷ Minh phụ trách. Nhân lần này tham gia hội nghị Tống gia ngoại trừ có người Tống gia còn hai gã khác không phải người Tống gia. Một tên đàn ông chừng 30 tuổi, làn da rất trắng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, diện mạo anh tuấn. Còn có một lão giả hơn 60 tuổi, trên mặt là mày hồng hào, tóc đen thùi lùi tỏa sáng. Nếu nhất định phải nói có chỗ đặc thủ nhất của ông ta, chính là mái tóc dài cột lên, chỉ có điều tầm mắt y dường như rũ cục. Ở xã hội này, một cái lão già hơn 60 tuổi, đem đầu tóc lùi dưỡng, vô cùng dài đúng là kỳ quái, giống như bây giờ cột lên càng kỳ quái. Tống gia chúng tôi tuy rằng mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại là bấp bênh. Tống Kỳ Minh nói xong một câu, liếc mắt nhìn con cháu Tống gia tiếp tục nói. Diệp Mặc, tôi nghĩ người Tống gia đều biết, lần lượt đánh vào mặt người Tống gia, thậm chí ngay cả giết ba người con cháu Tống gia mà chúng ta không dám tìm hắn tính sổ. Tiếp tục như vậy, Tống gia chúng ta không cần người khác tới đối phó, tự mình xong đời. Tống Kỳ Minh nói tới đây mặt đầy nghiêm túc. Kỳ Minh đem nguy cơ nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, khó khăn gì Tống gia đều trải. Chẳng lẽ hiện tại một cái tên nhãi nhép như vậy đối phó không được. Người lên tiếng là ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa. Tống Kỳ Minh gật gật đầu. Hôm nay tới hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ tôi và con cháu Tống gia còn có Âu Phong của Âu gia và tiền bối Lý Minh Cường. Âu gia bởi vì chút chuyện nhỏ gây thù Diệp Mặc, bị tên tặc tử Diệp Mặc gần như diệt toàn bộ gia tộc. Nhị Hổ nhà Âu gia bị Diệp Mặc giết. Hổ Khâu đệ tử tiền bối Lý Minh Cường cũng bị Diệp Mặc giết. Có thể nói Diệp Mặc trời sinh tính dễ giết, máu từ trên tay rất nhiều. Hiện tại Tống gia ta đắc tội hắn, ta nghĩ kế tiếp động thủ nhất định là Tống gia ta. Nếu chúng ta không sớm phòng bị người này một chút, không cách khoảng cách Tống gia diệt phong không xa. Tống Kỳ Minh nói xong, Âu Phong sắc mặt trắng bệch, tay nắm thành nắm đấm, một câu cũng không nói. Tuy nhiên từ sự run rẩy trên thân y là y có thể thấy đáy lòng phẫn nộ. Lão già tóc đen đột nhiên mở mắt hừ một tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ ngang ngược kiêu ngạo, y vào chính mình có chút bản lĩnh khoe khoang xung quanh. Hồ Khâu là đệ tử thân truyền của ta, nếu không giết kẻ trộm này rửa hận cho đệ tử của ta. Nick Minh Cường tôi đúng là uổng công học võ mấy chục năm. Lý tiền bối không nên gấp gáp, Sa Mạc là người mà tất cả chúng ta cùng muốn giết. Tuy nhiên người này quả là có bản lĩnh. Lần này nếu hắn động thủ nhất định phải là một kích đạt được, quyết định không để cho hắn có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Hồ Khâu tiên sinh cũng là bởi vì chuyện Tống gia mà gặp nạn. Tống gia không đứng bỏ qua. Một người đàn ông ngồi trên trái, Tống gia lập tức khom người. Tống gia là mời Lý Minh Cường tới giúp. Hiện tại thấy y nói vậy, liền trực tiếp biến thành Tống gia trợ giúp Lý Minh Cường. Lý Minh Cường già mà thành tinh, loại lời này nghe sao không hiểu, mắt lại nhìn người nói chuyện một chút không hé răng. Tống Kỳ Minh lại hừ một tiếng nói tiếp: Tống Hổ, anh cầm miệng cho tôi, thu hồi chút khuôn vật của anh đi. Lý Minh Cường tiền bối lần này là trợ giúp Tống gia đấy. Tống Hổ có chút cố sức không mua được sự động lòng, mắt đỏ lên ngồi một bên cũng không dám nói nữa. Tống Hải lại đứng lên nói: Gia chủ Lý tiền bối, xem mặt này quả thật không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngoại trừ Lý tiền bối ra, Tống gia chúng ta không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn không thể lấy thủ đoạn quốc gia quang minh chính đại đối phó với hắn, bởi vì hiện tại hắn trở thành tổng huấn luyện viên của Phi Tuyết. Tuy nhiên hiện tại có một người có thể đối phó hắn, nếu gia chủ bằng lòng gặp y, tôi lập tức có thể dẫn y tới. Là ai? Mời hắn vào. Tống Kỳ Minh đang lo không có cách nào đối phó Sê Mặc, bây giờ có người nói có thể đối phó y. Sao là không vội muốn biết? Tuy rằng y biết Lý Minh Cường rất lợi hại, nhưng có đối phó với Diệp Mặc hay không y không chắc chắn. Dù sao ngay cả con cháu Âu gia cũng bị Diệp Mặc chém giết, có thể thấy được Diệp Mặc này lợi hại đến độ khiến lòng y kinh hãi. Không cần nói nữa, hiện tại y không thể vận dụng lực lượng quốc gia đối phó Diệp Mặc. Dù nào vận dụng, chẳng lẽ là người nhiều có thể đối phó Diệp Mặc sao? Đang lúc mọi người đoán mò, Tống Hải mang theo một gã đàn ông trung niên gầy teo khoảng 40 tuổi, mắt tam giác, lông mi dài. Tuy rằng đi vào phòng nghị sự đại gia tộc hạng nhất Tống gia, thần thái thản nhiên không chút khẩn trương, có vẻ bình tĩnh. Gia chủ, vị này là Đông Phương Tê, không lâu trước tìm Tống gia nguyện ý giúp đối phó Diệp Mặc. Tống Hải đơn giản giới thiệu Đông Phương Tê một chút liền là lập tức thối lui. Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên: Đông Phương Tê, chẳng lẽ ông là tổng quân sư Nam Thanh năm đó, cũng là cùng Đông Phương Tê người chỉ đạo Nam Thanh cuối cùng cư trú lâu dài ở Senna? Đông Phương Tê mỉm cười, học cổ nhân ôm quyền: Đúng là kẻ hèn mọn này, không ngờ lọt vào tay gia chủ Tống gia, quả là vinh hạnh Đông Phương Tê. Mời ngồi, mời ngồi. Tống Kỳ Minh biết Đông Phương Tê lúc trước khi đi Nam Thanh còn là liều mạng đấu tranh, thậm chí Thiên Long Đầu còn chạy lang thang tứ phía. Đông Phương Tê xuất hiện, y là một người lực định càn khôn, vô số kế sách trong đầu của y mà ra, cuối cùng trở thành đại bang phái Nam Thanh. Có thể nói Nam Thanh là một bang phái mà liên quốc gia không thể hê ha. Có thể nói bang phái do Đông Phương Tê một tay làm lên. Lúc trước Tống Kỳ Minh nghe nói người này, Đông Phương Tê thường thường cảm thán nói: Hận không thể sống ở Tam Quốc cùng Gia Cát Lượng từ mã, phần cao thấp. Biểu lộ khát vọng của người này thật lớn, chứ có điều đáng tiếc ở hệ thống tần chính trị, Đông Phương Tê đúng là không có đất dụng võ. Y không xuất thân từ gia tộc, cũng không thể tiến vào quan trường, chỉ có thể phụ tá ở Thiên Long Đầu thành tựu tiểu hoàng đế một phương. Nhưng giấc mộng tiểu hoàng đế bị Sĩ Mặc chặt đứt. Cho dù muốn nói hiện tại là người Đông Phương Tê hận nhất là ai, không nghi ngờ đó là Diệp Mặc. Đông Phương Tê thong dao ngồi xuống mới tiếp tục lên tiếng: Tống gia chủ có phải đang cảm thấy phiền muộn về Diệp Mặc hay không? Tống Kỳ Minh đối với đại danh Đông Phương Tê như sấm bên tai, hiện tại thấy y hỏi đương nhiên cũng không cất giấu nói thẳng: Đúng, không dối gạt anh Đông Phương, Tống gia hiện tại rất gian nan, đối mặt với Diệp Mặc không làm gì được, kính xin anh xuất thủ tương trợ. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười: Tôi đến đây muốn là giúp Tống gia xuất lực. Không cần nói, Đông Phương Tê, tôi và Diệp Mặc vốn là thù sâu như biển. Cho dù không có ân oán, tôi cũng không quen nhìn người ta kiêu ngạo như thế. Tuy nhiên trước đó tôi muốn biết Tống gia có quân bài nào chưa lật không. Chương 211: Mượn đao giết người. Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự cũng không có lên tiếng. Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả đứng lên nói: Một khi đã vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng nói tới là tốt. Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì không thể nói. Tuy rằng không thể động tới lực lượng quốc gia, nhưng Tống gia tôi tại ba phía Nam Tây Bắc đồng thời có thể điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ là lấy lý do luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhưng nhất không quá 8 giờ. Tống Kỳ Minh nói tới đây lại nhìn Âu Phong và Lý Minh Cường một chút, tiếp tục nói: Tống gia tôi còn có 4 người cao thủ hoàng cấp, và Lý tiền bối là cao thủ huyền cấp trung kỳ. Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống nghe xong lời Tống Kỳ Minh không có nói gì mà lưng chung chạo uống một ngụm. Ngồi dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm, thấy Đông Phương Tê lúc sau không nói mới là mất hứng hỏi. Không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì? Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà chậm rãi nói. Quốc gia chúng ta luôn có câu nói rằng biết người biết ta, trầm trận trầm thắng. Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí đang làm gì. Tống Kỳ Minh gật đầu nói, đúng vậy, Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó về. Đông Phương Tê gật đầu nói, tôi nghĩ Tống gia chủ một khi thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không quanh co. Diệp Mặc lần này hẳn là tìm một cái bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định tìm không thấy rồi. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê lạnh lùng nói, Đông Phương tiên sinh sao biết? Việc này liên quan tới bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp Yến Kinh mới hỏi được một ít manh mối, không ngờ Đông Phương Tê cũng biết. Đông Phương Tê dường như không thấy ánh mắt làm người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà nhìn đám con cháu Tống gia không có nói lời nào. Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức nói, Tống Hải Kỳ Trạm ở lại, Âu Phong và Lý Minh Cường tiền bối cũng ở lại. Những người khác lui xuống trước. Rất nhanh trong phòng chiêu lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống, bốn người Tống gia, ba người là Lý Minh Cường, Âu Phong cùng Đông Phương Tê. Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ? Tống Kỳ Minh lại nói. Đông Phương Tê liếc mắt một cái thở nhẹ, tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể lại nói cho Âu Phong đi. Tôi lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này. Tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần đáp ứng tôi hai điều kiện bằng miệng. Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói. Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng thấy Đông Phương Tê nhìn về phía Âu Phong lại nói, ồ kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ, nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi có thể hy sinh. Tốt, nếu Tống gia chủ thẳng thắn như thế tôi cũng thành thật nói. Nói xong, lời nói quyết đoán của Đông Phương Tê đột nhiên đứng dậy làm người ta vừa nghe thật giống như ông ta quyết tâm. Tôi kỳ thực là thành viên Bắc Sa. Bắc Sa tôi nghĩ là anh Tống nghe qua. Đông Phương Tê nói tới dừng một chút, Tống Kỳ Trạm lại đột nhiên đứng lên. Cái gì? Không ngờ ông lại là người có Bắc Sa. Tống Kỳ Minh sắc mặt trầm xuống, y cảm giác Tống Kỳ Trạm không nén được tức giận, có chút không cao hứng lắm nói, Kỳ Trạm không được ảnh hưởng tới Đông Phương tiên sinh, ngồi xuống. Bất quá lòng y có chút thất vọng, vốn hy vọng lùi kéo Đông Phương Tê gia nhập Tống gia, xem ra không được rồi. Đông Phương Tê dường như không cảm nhận được kinh ngạc của Tống Kỳ Trạm, tiếp tục chậm rãi nói, tôi biết hiện tại quốc gia và Bắc Sa chúng tôi là đối lập, tuy nhiên không ảnh hưởng tới giao dịch. Tôi có thể cam đoan rằng sự trợ giúp này và bầy bố của Bắc Sa tôi sẽ mà không thể trốn, cuối cùng tất nhiên là đưa tới Tống gia, hoặc là chết không toàn thây. Tống Kỳ Minh bất động thanh sắc nói, Đông Phương tiên sinh nói hai điều kiện của ông đi. Thứ nhất, không lâu trước đây Diệp Mặc bắt vài người Bắc Sa tôi, kính xin Tống gia chủ hỗ trợ. Thứ hai, sau khi chuyện thành công, kính xin Tống gia hỗ trợ đem bộ phận tư liệu mà Diệp Mặc lấy giao cho Bắc Sa tôi. Đông Phương Tê sau khi nói xong hai điều kiện, lưng chung trà lên, không nói gì nữa, không khẩn trương chờ đợi Tống Kỳ Minh trả lời. Tống Kỳ Minh sắc mặt u ám nửa ngày mới lên tiếng. Điều kiện thứ nhất, tôi có thể tìm ra người. Với điều kiện thứ hai, tôi tuyệt đối không có khả năng. Tài liệu kia là bí mật số 1 của quốc gia, tôi tuyệt đối lấy không được ra ngoài. Hơn nữa cho dù trên tay tôi có, tôi đưa cho Bắc Sa vậy đơn giản là giống phản quốc. Tống Kỳ Minh sau khi nói xong, Đông Phương Tê trên mặt không ủ rũ ngực, lại khẽ mỉm cười nói, có thể nếu như ông cứu được người lữ đó ra, sau đó vẽ ra cụ thể thủ đoạn phòng ngự cất giấu tư liệu, thế cũng được. Đông Phương Tê căn bản không nghĩ tới Tống Kỳ Minh lời đây lấy được tài liệu, y cũng hiểu được tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên vẽ bản đồ đối với Tống Kỳ Minh vẫn có thể, nếu điểm ấy làm không được, Tống gia và Đông Phương Tê không có tư cách hợp tác. Có thể. Tống Kỳ Minh quay đầu nhìn qua ông cụ, lập tức đáp ứng yêu cầu Đông Phương Tê. Tống Kỳ Minh đáp ứng yêu cầu của mình rồi, Đông Phương Tê không có bất kỳ gì biểu hiện kỳ quái, dường như lúc này vốn là dự đoán của y, thấy mấy người đều nhìn y, Đông Phương Tê chậm rãi nói, Diệp Mặc không chỉ là một kẻ vũ phu, còn hơi có mưu kế, bất quá nhược điểm của hắn là tự đại. Lần trước nếu không phải tôi quá mức khinh địch, xương cốt của hắn đã rét lạnh. Đông Phương Tê tiên sinh kính xin chỉ giáo. Đối với lời của Đông Phương Tê thì Tống Kỳ Minh không chút hoài nghi, đại danh Đông Phương Tê nổi danh gần xa trong nước không ai không biết. Đông Phương Tê tiếp tục gật đầu, Diệp Mặc chúng tôi điều tra qua, hắn mặc dù là người Diệp gia, dường như Diệp Mặc và Diệp gia mâu thuẫn rất lớn, tuy nhiên nghe nói em của hắn vẫn là tương đối quan tâm. Lời lúc nãy của tiên sinh là chúng ta bắt cóc em hắn, tiếp tục uy hiếp Diệp Mặc. Tống Kỳ Trạm nhíu mày nói, Đông Phương Tê lạnh lùng cười, nếu như vậy tôi cũng không cần phải bưu xấu. Dừng một chút, Đồng Phương Tề tiếp tục nói, tuy rằng Lý tiền bối tu vị cao nhưng tôi phòng trường Diệp Mặc không dưới Lý tiền bối. Mà cái này không phải là dùng nhiều người có thể vây đánh, tự hỏi nhiều người ngăn cản được Lý tiền bối sao? Tuy rằng Đồng Phương Tề nói vậy, những người ở đây đều biết Đồng Phương Tề chiếu cố sĩ diện của Lý Minh Cường. Cho dù bản lĩnh Lý Minh Cường không tệ, nhưng đối mặt với nhiều người cùng súng, hắn trốn không thoát. Ngụ ý chính là Đồng Phương Tề, bản lĩnh Diệp Mặc so với Lý Minh Cường uy hiếp hơn. Tuy rằng Lý Minh Cường cũng hiểu, nhưng y chỉ có thể trầm mặt không nói lời nào. Đồng Phương Tề cũng không quản vẻ mặt của y mà phối hợp nói, Hoa đại có bà cái hoa khôi bậc nhất giảng đường, không quản các người biết hay không, nhưng hoa hội đứng đầu là Nhiếp Song Song. Song Song hiện tại trong nhà của người thân, mà người thân thích của cô gái này coi như là người của Tống gia rồi. Đồng Phương Tề nói tới đây ngừng lại, Tống Kỳ Minh theo bản năng nhìn Tống Hải. Tống Hải vội nói, Nhiếp Song Song là ở nhờ trong nhà Tống Phi, nghe nói thân thích xa bên chồng Tống Phi. Tống Kỳ Minh nhíu mày, đối với Tống Phi y chưa có điều nghe qua tên, bây giờ nghĩ không ra suốt cuộc là người nào. Tuy nhiên nếu họ Tống mà Đồng Phương Tề nói như vậy, rõ ràng Tống Phi là người của Tống gia. Bất quá y không rõ Đồng Phương Tề nói điều này làm gì phải hỏi. Thì sao? Đồng Phương Tề mỉm cười. Diệp Mặc người này tuy quyết đoán, nhưng hắn là một khuyết điểm, chết người quá mức trọng tình nghĩa. Hơn nữa người này thích quản một số sự nhàn sự đập vào mắt. Thử nghĩ nếu như hắn ở đây gặp Song Song xinh đẹp gặp nạn, có cứu hay không? Một khi cứu, với vẻ đẹp của Song Song làm câu dẫn không phải việc khó. Chỉ cần Diệp Mặc động tỉnh Song Song, thậm chí lên giường, như vậy âm mưu nước chảy thành sông. Em Diệp Mặc Diệp Lăng cũng là hoa khôi giang đường, nói vậy vẻ đẹp không tồi. Tống Kỳ Minh lập tức nghĩ tới cái gì, vẻ mặt phấn khích đứng lên nhìn qua Tống Hải. Tống Hải châm nước cho Đồng Phương tiên sinh. Đồng Phương tiên sinh mời người tiếp tục. Theo Đồng Phương Tề tự nói tiếp, theo tôi được biết, một tháng sau ở Vô Lượng Sơn có một cái nhà chùa miếu đạo tràng, có một hội ẩn môn đấu giá, rất nhiều ẩn môn cao thủ tham gia. Bình thường người không có thẻ bài đi lập tức bị gạt bỏ, mà tôi vừa biết chỗ bảo đấu giá hội ẩn môn cho nên như thế nào. Cho dù là Tống Kỳ Minh không thể kịp nén vội vàng trong lòng lập tức hỏi, để cho Nhiếp Song Song mang Diệp Mặc đi Vô Lượng Sơn, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Lăng nói cho cô ta biết anh của cô đã ở Vô Lượng Sơn, sau đó cũng đưa Diệp Lăng tới cửa hội đấu giá ẩn môn, như vậy Diệp Mặc nhất định chết. Đồng Phương Tề khóe miệng lộ vẻ tàn nhẫn. Lúc này mấy người đều nhìn chằm chằm Đồng Phương Tề, hy vọng y nói ra Diệp Mặc chết thế nào. Đồng Phương Tề không nói thẳng vấn đề mà nói rằng cửa vào có hai gã cao thủ ẩn môn cầm giữ, một người trong đó là huyền cấp đỉnh cao, một người là tu vị lửa địa cấp. Chủ yếu nhất là hai người này yêu sắc, nói là còn mà hóa sắc không đủ, một khi Nhiếp Song Song Diệp Lăng đi vào, hai người này nhất định ra tay. Lúc nãy ý của tiên sinh khiến cho hai người này cướp đoạt hai cô, sau đó hai người này và Diệp Mặc là kẻ thù, Tống Kỳ Minh hỏi. Đồng Phương Tề lắc lắc đầu, cũng không hoàn toàn đúng. Diệp Mặc xông lối đi vào là phạm tối kỵ, những người trong ẩn môn cũng không phải không thể kiêng nể cướp đoạt nữ sắc. Ông có thể cho Nhiếp Song Song chủ động tiến đến cầu dẫn một người trong đó, sau đó một người khác tất nhiên là kìm nén không được để Diệp Mặc ra tay. Với Diệp Mặc loại người tầm cao khí ngạo, bị vợ ngoại tình không nói gì, còn bị người khác đùa bỡn giỡn chính là em mình, tuyệt đối là y kính sợ. Ý nghĩ phẫn nộ tới cực điểm, lực chiến đấu của hắn giảm xuống không cần nghi ngờ. Chủ yếu nhất hắn đối mặt với hai người không phải là dễ. Vì sao không chọn Khinh Tuyết? Tống Kỳ Trạm hỏi theo bản năng. Phương Tề lắc lắc đầu, Linh Khinh Tuyết còn có chỗ trọng dụng, sẽ nói cho các người biết sau. Chỉ cần Diệp Mặc bị hai cái cá cao thủ ẩn môn ngăn lại, hắn là thập tử vô sinh, dù hắn miễn cưỡng trốn thoát nhất định bị thương. Phía ngoài chỉ cần Lý tiền bối mấy cái cao thủ hoàng cấp, lúc đó các cao thủ hoàng cấp đỉnh phòng ngăn cản, Diệp Mặc chạy đang chơi. Tuy nhiên ông cần cho người trực xung quanh phòng trừ hắn trốn vào rừng cây, chúng ta cần lục soát. Chương 212, tâm tư phụ nữ anh không nên suy đoán. Thấy mọi người nhìn mình, Đồng Phương Tề ngạo nghễ nói, lục soát quanh núi thực ra là phương án cuối cùng dự bị mà thôi. Dựa vào những cách trước đây mà tôi bố trí, Diệp Mặc không ngu gì chạy tới núi Lượng Sơn đâu. Không biết là do ngạc nhiên thán phục vì phương án của Đồng Phương Tề, hay tỏ ra nghi ngờ, Những người ở đây ngồi yên lặng không nói. Lúc sau Tống Kỳ Minh nói một tiếng: "Nhưng làm sao anh biết được Diệp Mặc ở đâu?" Đồng Phương Tề mỉm cười: "Ông Tống cũng quá coi thường tôi rồi. Chỉ cần Diệp Mặc không cố tình che giấu tung tích của hắn, tôi có thể tìm thấy hắn một cách nhanh chóng thôi. Hơn nữa, với tính cách Diệp Mặc, hắn tuyệt không che giấu tung tích của mình đâu. Cho dù là toàn bộ những gì anh Đồng Phương nói là thành công, cũng là sự thật, nhưng Nhiếp Song Song chỉ là học sinh bình thường mà thôi. Cho dù nó thực sự xinh đẹp, vậy thì có thể làm được gì để một con bé chưa từng bước vào đời đi lừa Diệp Mặc? Cho dù nó không có nói gì cũng bị Diệp Mặc phát hiện." Lần này Tống Kỳ Trạng nói ra ý kiến của mình. Tống Kỳ Trạng nói xong, Tống Nguyên Nghĩa cũng gật đầu tán thành. Có thể nói người này rất đồng ý với ý kiến của Tống Kỳ Trạng. "Đúng vậy, tôi biết Nhiếp Song Song là cô gái rất hay xấu hổ. Mặc dù mệnh danh là hoa khôi số 1 của trường, nhưng thực sự cô ấy không giỏi giao tiếp. Hơn nữa cô ấy luôn đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu. Để người như cô ấy đi cầu Diệp Mặc quả thực tôi thấy có một chút." Lời Tống hỏi Tống Hải dù chưa nói xong, nhưng mọi người đều nghe ra người này rất hoài nghi việc Nhiếp Song Song có hoàn thành chuyện này hay không. Đồng Phương Tê là không chút hoang mang nói: "Xem ra đúng là mọi người chưa hiểu rõ về Nhiếp Song Song. Có rất nhiều người đẹp, nhưng tôi lựa chọn cô gái này. Thứ nhất, cô ấy là bạn học cùng Diệp Lăng ở Đại học Hòa Thành. Còn một nguyên nhân là Song Song không giống cô gái nông thôn mà cô ta thể hiện đâu. Chúng ta điều tra cô ấy rất rõ. Cô ta xuất thân từ Bán Ẩn Môn, Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên. Hơn nữa cô gái này cũng là có một món võ công vô cùng độc, chính là thích hút nguyên khí của đàn ông. Đàn ông của cô ta bị cô ta hại nhiều không kể xiết, chỉ là chưa từng bị phát hiện thôi." "Không ngờ lại là người của Bán Ẩn Môn, lại là tu luyện môn võ công độc ác đó nữa." Lời của Đông Phương Tề khiến Tống Nguyên Nghĩa há hốc mồm vì ngạc nhiên. Không ngờ một cô gái tu luyện võ công độc ác lại là lẩn trốn trong trường học. Tống Hải rõ ràng không ngờ, anh ta lập tức nhớ tới tính cách Diệp Mặc vội nói: "Nói như vậy chắc hẳn Nhiếp Song Song không còn là trinh nữ. Hơn nữa chắc chắn cô ta rất rành về chuyện chăn gối. Với tính cách của Diệp Mặc chắc sẽ không thích." Đông Phương Tề cười nhạt một tiếng: "Cứ cho là không thích cũng phải đợi sau khi lên giường mới biết được. Chỉ cần Nhiếp Song Song có thể làm được một chút vậy là thành công. Hơn nữa, có lẽ mọi người còn chưa biết, Nhiếp Song Song và Diệp Mặc từng gặp nhau một lần. Và lại Diệp Mặc cũng biết cô ta là sinh viên Đại học Hoa Thanh, nên một khi thấy Song Song gặp nạn, càng tăng thêm khả năng hắn ra tay giúp đỡ." Vẻ ngạc nhiên và vui mừng của Tống Kỳ Minh biến mất, trở mặt hồi lâu cất nơi. Con người Diệp Mặc không dễ bị lừa đâu, nhưng một khi Nhiếp Song Song từng gặp Diệp Mặc, như vậy rất có thể Diệp Mặc biết đại lịch cô ta. Đông Phương Tây lại thản nhiên trả lời: "Đó là do ông không biết môn quy Nguyệt Quan Môn rồi. Nếu một khi nữ đệ tử của Nguyệt Quan Môn để người ta biết thân phận của mình, nhất định phải tự sát. Nếu như là không thể tự sát, nhất định phải báo cáo về. Người của môn phái sẽ đi giết tình nhân của người đó với tốc độ nhanh nhất. Nếu như đệ tử Nguyệt Quan Môn bị lộ thân phận, lại giấu giếm không báo lại, ông biết hậu quả thế nào không? Bị vứt vào vạc dầu, róc xương là còn nhẹ đấy. Mà Diệp Mặc từng gặp Nhiếp Song Song mà hắn không gặp bất cứ nguy hiểm, chứng tỏ một chuyện. Bây giờ Diệp Mặc chỉ biết Nhiếp Song Song là sinh viên Đại học Hoa Thanh, các bạn không biết thân phận thật của cô ta. Huống hồ đệ tử của Nguyệt Quan Môn đến thân phận của mình còn không giấu được, thì không đủ tư cách nhập Bán Ẩn Môn. Bắc xa chúng ta điều tra lai lịch của cô ta cũng phải trả một cái giá rất đắt." Mấy người họ Tống và Lý Minh Cường đều là thở dài, bọn họ không ngờ thực lực Bắc xa mạnh như vậy, có thể điều tra một cái đối tượng lợi hại một cách rõ ràng, quả thật là quá tinh nhuệ. Đồng Phương Tề một khi nói như vậy chứng tỏ thực lực Bắc xa còn mạnh hơn anh ta. Nếu như Nhiếp Song Song giấu giếm không báo, chẳng phải kế hoạch lần này thành trò cười sao? Tống Hải cảm thấy lo lắng, nhưng anh ta cũng biết khả năng này rất ít. Dù sao lúc nãy Đồng Phương Tề cũng nói, nếu giấu giếm mà không báo hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng Phương Tề lại cười nhạt nói: "Không nói tới việc quả của việc giấu giếm không báo, cho dù người có yêu nhau cuồng nhiệt đi nữa cũng không dám làm. Huống hồ Cửu Nguyệt Quan là một chi nhánh của Nguyệt Quan Môn. Cửu Nguyệt Quan đối với môn võ đạo rất vô tình, thế đầy đủ của chúng là Cửu Nguyệt Phong Tình Quan. Cho dù mất một đệ tử cũng không có bất cứ người nào động lòng. Nhấp Song Song lại là một trong số đệ tử xuất sắc nhất, nói chỉ mới gặp Diệp Mặc một lần mà đã bén duyên được. Nhưng Đông Phương Tê ngàn tính vạn tính nghĩ không được Diệp Mặc có thần thức. Khoảng các hắn gặp song song, cảm nhận được song song có gì đó không bình thường, Đông Phương Tê lại càng không hiểu tâm tư phụ nữ, cũng không tính tới việc song song thực sự giấu giếm chuyện Diệp Mặc báo không có báo lại. Bất kỳ một sai lầm cũng có thể cướp đi mạng sống, huống hồ Đông Phương Tê là phạm tới sai lầm hai cái. Nếu như anh ta từng nghe qua một bài hát tên là "Anh đừng cố đoán tâm tư phụ nữ", có lẽ anh ta cũng không phạm phải sai lầm thứ hai. Nhưng bất luận thế nào, dù anh ta tính toán như thần cũng không thể tránh được sai lầm thứ nhất. Thứ mà người khác không thấy không có nghĩa là Diệp Mặc không thấy. Tống Kỳ Minh đứng lên chắp tay nói: "Nghe được buổi chuyện hôm nay của anh Đông Phương, Tống Kỳ Minh tôi mở mang tầm mắt. Chuyện nhiếp song song giao cho nhà họ Tống chúng tôi là được, tôi nhất định không để xảy ra sai sót." Đông Phương Tê lại lắc đầu: "Muốn dụ nhiếp song song không phải chuyện dễ dàng. Cũng may là song song vốn thích dương khí. Nghe nói nhà họ Tống của ông có một ít pháp khí thượng phẩm là Ngọc Lữ Bàn, có lẽ món đồ đó là có thể dụ được cô ta." Tống Nguyên Nghĩa nghe được hai chữ Ngọc Lữ Bàn, quắc bắc nhìn chằm chằm Đông Phương Tê. Còn Đông Phương Tê thì dường dường tự đắc, không hề có gì vội vàng. Tống Nguyên Nghĩa thở dài mới chậm rãi ngồi xuống đầu nghĩ: "Bắc gia thật đáng sợ." Tổ Tĩnh Văn vội là đến chỗ Linh Khinh Tuyết hẹn. Khinh Tuyết đến một lúc, Khinh Tuyết hình như cô thay đổi rất nhiều. Có trở về từ cái nơi nguy hiểm đó sao? Tổ Tĩnh Văn thấy Khinh Tuyết càng ngày càng có sức sống, hơn nữa tinh thần không suy sụp. Thậm chí Tĩnh Văn cảm nhận được sức sống đang trào trong người Khinh Tuyết. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy kỳ quái. Ừ, Khinh Tuyết cười rất tươi giống như là hoa đang nở. Ngay cả Tĩnh Văn là một người phụ nữ cũng là bị phong cách của Khinh Tuyết hấp dẫn nữa nè. Mặc dù Tĩnh Văn cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận đôi khi cô cảm thấy Khinh Tuyết còn là xinh đẹp hơn mình rất nhiều. Cô rốt cuộc đi đâu? Tôi thấy khí sắc của cô hình như tốt hơn trước rất nhiều, cứ như là trời với đất vậy. Cô đi đến chỗ nguy hiểm nào? Nói đi, tôi cũng muốn đến đó, Tĩnh Văn nói. Khinh Tuyết đưa cho Tĩnh Văn một cốc cà phê gật đầu nói: "Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mặc dù trước khi cảm thấy hạnh phúc thì tôi phải trải qua cảm giác sợ chết kiếp. Nghĩ lại, những cái hạnh phúc đó tôi cảm thấy đúng là rất đáng. Tôi không hối hận. Hôm nay tôi gọi cô tới là để cảm ơn. Nhưng mà cũng có thể nói là cô cứu tôi một mạng." Tĩnh Văn mở mắt ngây thơ nhìn Khinh Tuyết. "Mình cứu cô ấy lúc nào?" "Cái này cho cô. Lần trước cô tặng tôi 3 hạt. Tôi cảm ơn. Sợi lắc này coi như là tôi tặng lại cô." Khinh Tuyết nói rồi lấy lắc tay đưa Tĩnh Văn. "Cái lắc tay này đẹp quá." Tĩnh Văn nhìn thấy lắc tay biết ngay là một thứ quý giá. 12 hạt ngọc tỏa ra màu sáng nhạt, khiến cho người ta cảm giác dễ chịu thậm chí bình tâm lại. "Mua ở đâu đấy?" Tĩnh Văn mặc dù biết lắc tay này rất đẹp, nhưng cũng không thể đáng giá bằng 3 hạt ngọc cô tặng Khinh Tuyết. Dù sao cô ta vẫn là rất thích lắc tay này. Khinh Tuyết lắc đầu. "Cái này không phải là mua, là Diệp Mặc làm cho tôi. Đây là một chuỗi pháp khí, vì 3 ngọc lần trước cô cho tôi đã dùng hết, nên tặng một chuỗi pháp khí này cho cô." "Cái gì?" Tay Tĩnh Văn run rẩy, cái lắc tay trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Khó trách lắc tay này có sự bình tâm quen thuộc, không ngờ là đồ mà Diệp Mặc làm. Cái lắc tay này chắc chắn quý hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc cô đưa Ninh Khinh Tuyết. Lòng Tĩnh Văn lại dấy lên cảm giác biết rằng cái lắc tay này trị giá hơn nhiều so với 3 cái hạt ngọc cô tặng Khinh Tuyết. Nhưng lòng cô cảm giác không tự nhiên, có cái gì đó không thoải mái. Lần trước khi đi, chính mình còn bảo cô ấy bảo Diệp Mặc giúp mình làm pháp khí. Nhưng bây giờ có thứ gì đó trong tay cô cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Lúc trước mình đưa Khinh Tuyết 3 hạt ngọc thô ráp, đó là vật cảm ơn mà Diệp Mặc tận tay tặng mình. Hơn nữa, thứ mà Diệp Mặc cố tình làm cho cô. Nhưng Tĩnh Văn lại nghĩ lại, cái lắc này cũng là Diệp Mặc đặc biệt làm giúp cô. Sao mình cảm thấy không hứng thú như lúc ban đầu? Có lẽ là do lắc tay này do Khinh Tuyết nhờ Diệp Mặc làm giúp. Nhưng như thế có gì khác nhau đâu. Tĩnh Văn. Khinh Tuyết thấy Tĩnh Văn hơi run rẩy gọi tên cô. À, Tĩnh Văn lấy được tinh thần, cầm lấy lắc tay đeo lên tay còn lại, cũng không có thiếu, tháo chiếc lắc tay chỉ còn 3 hạt ngọc, còn 2 hạt ngọc. Lúc này mới cười với Khinh Tuyết: "Cảm ơn cô Khinh Tuyết, cô gặp Diệp Mặc rồi sao?" Khinh Tuyết nghe thấy Tĩnh Văn nói tới Diệp Mặc, khuôn mặt tỏ ra hạnh phúc. "Ở lần này tôi tìm anh ấy, hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, anh ấy nói sẽ tìm tôi nhanh thôi." Tĩnh Văn trần trừ một lát mới lên tiếng: "Nếu Diệp Mặc trở về, cô có thể dẫn anh ấy tới nhà tôi không? Mẹ tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của anh ấy cho nên." Khinh Tuyết không chút do dự đáp: "Được chứ, Diệp Mặc về tôi sẽ hỏi anh ấy, nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi." "Cái đó nào sao cô biết được?" Tôi nghĩ Diệp Mặc là người rất có chủ kiến, suy nghĩ anh ấy không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tịnh Văn nói là thật. Cũng không thể nói cô hoàn toàn không biết gì về Diệp Mặc. Thậm chí trước khi Khinh Tuyết đi Long Thần, cô còn cảm giác mình hiểu Diệp Mặc hơn Khinh Tuyết. Hơn nữa, cô còn biết Khinh Tuyết và Diệp Mặc kỳ thực là bằng mặt không bằng lòng. Ánh mắt Khinh Tuyết có chút hoài niệm lúc sau lên tiếng. Bởi vì tôi biết anh ấy không cự tuyệt lời đề nghị của tôi.